Nhất mộng tình ca, chương 8, gặp được Tường Vi, góc truyện audio.com. Tinh trung chuyển nội lực sang linh khí xong xuôi. Thỉnh ký chủ kiểm tra tinh bắt đầu nhận lấy EXP. Tự động tăng cấp ký chủ tăng lên luyện khí 1 tầng, ký chủ tăng lên luyện khí 2 tầng, ký chủ tăng lên luyện khí 3 tầng, ký chủ tăng lên luyện khí 4 tầng. Ký chủ tăng lên kim đan điên phong tinh hoàn thành trình tự khẩn cấp. Xét thấy ký chủ mang sức mạnh vượt quá ngưỡng thừa nhận của chủ thế giới. Bắt đầu trình tự phong ấn. Tu vi hiện tại là trúc cơ sơ kỳ tinh, hệ thống nhiệm vụ bắt đầu khởi động nhiệm vụ 1. Ngăn cản quân kim xâm lấn. Thời hạn, 5 năm, thân là người xuyên qua thời không? Ký chủ có thể nỡ nhìn dân chúng bị quân kim tàn sát hay sao? Nội trong 5 năm hoàn toàn tiên diệt nhà kim. Phần thưởng, 1 tỷ tỷ EXP. Thẻ phi thăng, thẻ sáng thế, hệ thống tự động giải phong nhiệm vụ 2. Vạn sự vì tâm, ký chủ chứng kiến qua nguyên tắc sao? Có thấy Tử Hiên vì tình mà tự tử không thành chưa? Có thấy Nguyệt Mi Nhi thân sinh chết dẫn đến bất hạnh chưa? Có thấy Tường Vi gặp gỡ Dương Ảnh Phong mà dẫn đến hệ liệt cha nàng chết hay chưa? Dương Ảnh Phong phụ tình ba người mà chọn Nạp Lan Chân. Ký chủ có thấy thỏa đáng hay không? Nói vậy chắc ký chủ hiểu nên làm gì rồi chứ? Phần thưởng, trang viên không gian, tu pháp, âm dương hỗn độn kinh. Tu pháp là pháp thuật song tu đó. Nhiệm vụ 3, sáng tạo vũ kỹ, thân là người được hệ thống phụ thân. Sao có thể cam lòng thua kém? Nội trong 3 năm, yêu cầu ký chủ tạo ra một môn vũ kỹ cho riêng mình. Phần thưởng, thẻ vũ kỹ tiến cấp. Hỗn độn, một thầy EXP trong hồ lưu trữ sử dụng hết sạch cùng với một đống dòng thông báo liên tục của hệ thống xong xuôi. Thủy Ngân vội bật lên bảng thông tin của mình, bảng nhân vật tinh ký chủ. Lục Thủy Ngân, đang phong ấn, thánh thể, vô cực hỗn độn thánh thể. Tất cả tư chất liên quan đến tu chân như cảm ngộ, thể chất, tinh thần, đều mắc chỉ số, tu vi, trúc cơ sơ kỳ. 0, 100, sáo trang, mộng điệp phi thăng, cấp bậc, kim cương tác dụng, MP vô hạn, tự động hấp thu MP thiên nhiên để người mặc sử dụng. Tự động chữa lành, tự động làm sạch, 1000, EXP nhận được, 1000, HP tối đa, 500, tốc độ hấp thu MP, nói chính xác ra linh khí là MP, cho dù có ở luyện khí kỳ 1 tầng thì vẫn không bao giờ cạn linh khí trong cơ thể. 1000, chỉ số phòng thủ, 500, chỉ số né tránh, 500, chỉ số tốc độ, vũ khí, hỗn độn trọng kiếm, cấp bậc, xám, nhưng tăng trưởng, 0, 10000, 50000 tấn công, 10 tốc độ đánh, 10 đòn, 1S, 500, tỷ lệ chí mạng, 500, sát thương chí mạng, 50, xuyên giáp, 50, hút máu, ngoại trang, khăn choàng kinh kha. Cấp bậc, kim cương tác dụng, không thể phá hủy, tự động làm sạch, tự động chữa lành, đông ấm, hè mát, 1000, tốc độ tối đa, 1000, tốc độ lĩnh ngộ nguyên tố của phân thân mặt nạ kinh kha. Cấp bậc, kim cương tác dụng, che giấu khuôn mặt và tu vi, mị lực, 99, thần thông, truy hồn đoạt mệnh, mỗi khi kết liễu được một địch nhân. Bản thể sẽ liên tục phát ra 20 liên chạm với những kẻ có sát ý với bản thân trong bán kính 100m. Tâm quyết, hỗn độn phân thân quyết, hỗn độn cấp, trình độ, nhập môn tác dụng, tu luyện ra một phân thân, tối đa 8 phân thân, các phân thân mang theo thuộc tính ngũ hành và biến dị ngũ hành. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, băng, lôi, phong, vũ khí. Huyễn ảnh vô hình, trình độ, nhập môn, tạo ra một huyễn ảnh mang 100, sức mạnh bản thể, huyễn ảnh nhận hết toàn bộ sát thương và khống chế của bản thể và huyễn ảnh nhận được. Huyễn ảnh nhận càng nhiều sát thương thì bản thể càng tăng lên càng nhiều sát thương. Bản thể gây sát thương cho kẻ địch sẽ hồi phục lượng máu tương đương 50. Sát thương đó cho huyễn ảnh và ngược lại, khinh công bộ pháp, nhất bộ vạn điệp hoa. Trình độ, nhập môn, lĩnh ngộ tới ý cảnh, mỗi bước bước ra sinh huyễn cảnh vạn điệp hoa, ba lô, đang trung chuyển KNB thành linh thạch, đồng thời đang đổi mới toàn bộ thương thành vật phẩm, thỉnh ký chủ chờ. Ước lượng thời gian, 3 tháng. Trong khoảng thời gian này hệ thống game trí não cũng nằm trong chế độ tăng cấp và đổi mới. Không thể rút ra tiền tài. PS, lần này liệt kê ra cho y xem thôi. Lần sau không viết như thế này nữa đâu nhá. Ai cảm giác lên voi xuống chó là như thế này sao? Đang từ thổ hào bây giờ không có nổi một lượng bạc trong người than vãn là thế thôi chứ Thủy Ngân không quan tâm lắm đến chuyện tiền bạc này. Xét cho cùng thì tiền bạc chỉ là vật ngoài thân mà thôi. Sắp xếp xong xuôi, nhìn vào hình chiếu của mình ở dưới mặt nước thêm một lần nữa. Thủy Ngân tự kỳ phọt ra một câu thật CMN xoái A tiếp theo đó Thủy Ngân tạo kiểu thân mình cho là xoái nhất. Tạo nên hiệu ứng bóng mờ cùng một bông hoa ven sông để làm nền. Nhưng vì dây thần kinh mặt dày của hắn quá mỏng nên lập tức ngồi xổm xuống đất nghịch bùn. Hức xấu hổ bô mê, lần sau không làm thế này nữa đâu đang xấu hổ vì cơn tự kỷ của mình. Bỗng nhiên sau lưng Thủy Ngân có tiếng cười vang. Tiếng cười ngân lên như chuông bạc phụt hôm nay thật gặp được cực phẩm a, ha ha ha vội đeo lên chiếc mặt nạ đã che mất 3-4 khuôn mặt, chỉ để lộ ra bên má trái cùng miệng có bờ môi không mỏng cũng không dày đầy quyến rũ. Quay lại nhìn đằng sau thì thấy một thiếu nữ tóc đen. Khuôn mặt nhỏ nhắn cùng đôi mắt tinh linh quái. Mặc trên người bộ áo màu tím thập phần xinh đẹp làm Thủy Ngân có chút ngây người. Đây vốn không phải là do định lực của Thủy Ngân kém mà là do nhiều năm sống trên núi. Cùng với ngôi làng dưới chân núi cũng không có thiếu nữ nào cả. Chỉ có trung niên cùng người già sống ở đó. Có chăng thì cũng là mấy tiểu loli dễ thương làm bạn với Thủy Ngân mỗi khi xuống núi mà thôi cho nên Thủy Ngân mới có chút ngẩn người. Thiếu nữ liếc mắt đánh giá Thủy Ngân từ đầu đến chân một hồi làm cho Thủy Ngân có chút ngượng ngùng. Vốn mặt nạ đã che mất nhưng hai cái tai đã bán đứng hà làm thiếu nữ có chút tâm trêu chọc uy tự kỷ ngươi ở đây làm gì? Tại hạ là đang du ngoạn giang hồ vô tình đi qua đây. Cho hỏi cô nương không biết đây là địa phương nào tự kỷ ngươi đúng là mù đường. Chỗ này là gia trang của nhà ta, Diệp Lạc Cốc A, hóa ra cô nương là người của Diệp Lạc Cốc A tại hạ thất lễ Diệp Lạc Cốc. Trong nguyên tắc chính là thế lực của minh chủ võ lâm tiền nhiệm Mạnh Chi Thu. Cộng thêm tính cách tinh linh cầu quái của thiểu nữ này. Thủy Ngân 8-9 phần đã đoán ra thiếu nữ đang đứng trước mặt hắn là con gái của Mạnh Chi Thu. Tường Vi, uy mặt nạ tự kỷ. Tên ngươi là gì còn chưa nói cho ta đâu a tại hạ Lục Thủy Ngân. Không biết tên cô nương là... Gọi ta là Tường Vi được rồi xác định chính xác danh tính của Tường Vi làm Thủy Ngân ám đại một câu quả nhiên xong rồi tiếp tục nói nhưng bỗng nhiên. Có tiếng sột soạt sau lưng Tường Vi làm Thủy Ngân hô to. Tường Vi, mau tránh ra từ bụi rậm xông ra là một con rắn lớn dài tầm 5 mét. Tường Vi quay đầu lại ngẩn người đứng im, Thủy Ngân bước vội ra đẩy Tường Vi sang một bên. Rút trọng kiếm chém đứt đôi con rắn. Thở dài một hơi Thủy Ngân tự tạo cho mình một nụ cười mà hắn tự cho là xoái nhất quay sang nói với Tường Vi cô nương không sao chứ. Nhưng nhìn về Tường Vi thì Thủy Ngân cảm giác có cái gì đó sai sai. Tường Vi thì đang chỉ tay run run về phía Thủy Ngân. Thủy Ngân nhìn xuống người thì nửa trên con rắn đang cắn lấy mờ u bàn tay trái của hắn đồng thời tím lên một vùng a a tiếng hét của Thủy Ngân vang vọng. Cách chương.